Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi, Độc Cô Cầu bại, một ít mặt lộ vẻ quả nhiên màu sắc. Kỳ thực, từ Phương Thành nói ra, cửu kiếm vô chiêu, nhật xuất ma chủng, bất bại minh, câu nói này thời điểm, hắn cũng đã đoán được, trước mắt cái này dung mạo bình thường, trẻ tuổi quá đáng kiếm thuật cao thủ, phải cùng Đông Phương bất bại có chút liên hệ, nhưng hắn làm sao lại không nghĩ tới, người trước mắt này, lại chính là hắn cái kia đồ đệ, mong nhớ ngày đêm người, ngươi tới Đại Tùy, cũng là bởi vì chủng ma một chuyện a. Độc Cô Cầu bại thở dài, trong lòng hơi có chút vui mừng, vì đồ đệ mình tìm được một cái tốt quy túc mà vui mừng không ngớt. Không sai, tới Đại Tùy, đích thật là bởi vì chủng ma một chuyện, đương nhiên, cũng vì một chuyện khác. Phương Thành nói, dùng ngón tay chỉ thiên, Độc Cô Cầu bại diện vô biểu tình, mà một bên ngồi quỳ lấy sư phi huyên lại hết hồn không ngừng. Thì ra, Độc Cô tiền bối cùng người này nhận thức, người này cũng không tên gì Trần Anh Tuấn, mà gọi là Phương Bạch, là tứ huyền môn môn chủ, đại nguyên vương triều võ lâm minh chủ, trách không được, thực lực của hắn như thế được, chỉ là, bọn họ nói những lời này, không nên để cho ta biết, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, sư phi huyên nghe càng nhiều, thì càng kinh hãi. Nhất thời ở cữ châm chọc, trong lúc nhất thời một ít tiến thối lưỡng nan, phía sau lưng bị chính mình mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Mà Phương Thành cùng Độc Cô Cầu bại đối thoại, vẫn chưa vì vậy mà dừng lại. Đại Tùy, cũng có này nguy cơ. Không sai, lần này Đại Tùy nguy cơ xuất hiện ở Tống Khuyết trên người. Ngươi như thế nào biết được? Đại Nguyên Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ đánh hắc mộc nhai, bị ta phát hiện dị thường, lấy vô thượng bí pháp khống chế thần, đem tất cả chiêu, thêm nữa, vãn bối sở học bí pháp một ít đặc thù, càng đối với thiên cơ một ít thôi chắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Thành ẩn tàng người chơi vừa nói, đem chính mình đối với Trương Tam Phong, Mông Xích Hành, Bát Sư Ba một bộ thuyết pháp đầu đuôi nói ra. Lại đem Trương Tam Phong viết thư, đem ra, cho Độc Cô Cầu bại nhìn một chút. Đối với lần này, Độc Cô Cầu bại tin tưởng không ngớt. Tuy là, hắn đối với Phương Thành cũng không hiểu rõ, nhưng hắn đối với võ đang Trương chân nhân lại hết sức hiểu rõ. Hơn nữa hắn đã cùng Trương Tam Phong bút tích cùng trong phong thư niêm phong thái cực ý cảnh. Nhìn rõ ràng, kỳ thực. Chỉ là bằng vào Phương Thành sở hội thái cực kiếm ý. Hắn cũng đã tin vài phần. Ta bây giờ làm tống sư đạo. Tập kiếm sư phó Hoa Di. Ta lợi dụng hắn hoàn thành chính mình bố trí. Ứng đối thiên địa hạo kiếp. Hắn lợi dụng ta. Thoát khỏi Tống Khuyết ảnh hưởng. Thành tựu vương quyền bá đạo. Phương Thành nói xong. Như có như không liếc một cái đứng ngồi không yên sư phi huyên. Mời Phương tiền bối yên tâm, chuyện hôm nay, phi huynh nhất định sẽ không hướng ra phía ngoài truyền bá. Liền cái này nhếch lên, hoảng sợ sư phi huyên tóc gáy dựng đứng, vội vàng trở lại đến. Không sao cả, lần này, thiên ngoại nguy cơ, tiên thiên chi cảnh đều có cảm ứng. Nói vậy người sư cũng chính bởi vì vậy lần cảm ứng. Mới đưa từ hàng kiếm điển giao cho hắn làm thiên ngoại chi ma. Độc Cô Cầu bại khoát tay áo. Khiến cho sư phi huyên căng thẳng tâm. Hơi chút buông lỏng xuống. Nếu Phương Tiểu Hữu đã cùng Tống Sư Đạo có chút tiếp xúc. Nhưng là có ứng đối thượng sách. Độc Cô Cầu bại hỏi tiếp. Không sai. Chỉ là kế hoạch theo không kịp biến hóa. Ta vốn định ở lĩnh Nam. Chọn tìm cơ hội thiết kế Tống Khuyết. Chỉ tiếc, bị Tống Sư Đạo phục chế thiên đao. Kiếm điển mà sở quấy dày. Lúc này, Tống Khuyết đối với Tống Sư Đạo nói vậy đã có phòng bị. Vì vậy, ta liền thay đổi kế hoạch. bám theo một đoạn tới rồi. Sư tiên tử, sư phụ ngươi gần nhất có từng nói qua với ngươi cái gì? Phương Thành hướng về phía Độc Cô Cầu bại gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, quay đầu hướng về phía sư Phi Huyên hỏi. A, chưa từng. Sư Phi Huyên bị Phương Thành đột nhiên vấn đề dọa một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, suy tư vài giây, thành thật trả lời, chưa từng sao. Nói như vậy, Phạm Thanh Huệ hẳn là còn chưa phát giác Tống Khuyết vấn đề, chỉ là đưa hắn trở thành cứu vớt thiên địa hạo kiếp thiên mệnh người. Phương Thành ngón trỏ gõ nhẹ trúc bàn, trong lòng không ngừng tính toán. Toàn bộ nhà tranh lần nữa yên tĩnh lại, chỉ còn lại có Phương Thành có tiết tấu đánh trúc bàn thanh âm. Độc Cô Cầu bại cứ như vậy lẳng lặng mà đợi lấy, mà sư Phi Huyên cũng không dám nói lời nào, chỉ là an tĩnh nhìn. Mấy phút sau, Phương Thành chuẩn bị thật dài nhổ ngụm chọc khí. Tiền bối, có thể hay không đem trước đây ma môn đã chủng ma một chuyện hướng vãn bối nói tới? Phương Thành không ở quấn quýt Tống Khuyết một chuyện, mà là đem lời đề một lần nữa dẫn tới Độc Cô Cầu bại cùng đạo tâm chủng ma đại pháp mặt trên. Ta từng cùng ảnh tử kiếm khách Dương Hư Ngạn từng có đánh một trận. Hắn tu vi tiên thiên hậu kỳ, tuy là hắn kiếm ý không bằng ta, nhưng cương khí hùng hậu, ta vẫn chưa phát lực, xem như là hai bình. Độc Cô Cầu bại dừng một chút, tiếp lấy nói rằng, người này kiếm pháp khác người, chuyên đi kỳ hiểm con đường, cùng ta phá hết thiên hạ binh khí lộ số bất đồng. Kiếm pháp của hắn đặc biệt nhằm vào địch thủ cảm quan mà thiết kế. Này đây đặc hữu thủ pháp thôi phát xuất kiếm kiếm quang khí tới lừa gạt mắt người nhãn. Hợp với huyễn ma thân pháp, làm đối thủ không cách nào nắm giữ bên ngoài vị trí, cũng làm đối phương lộ ra khe hở kẽ hở. Không chỉ có như vậy, người này thân pháp, trưởng pháp, thậm chí cương khí kinh khí đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Ngoại trừ này bên ngoài, ta cùng với cái kia âm hậu Tà Vương cũng có sở đánh một trận, bất quá có chút không địch lại. Độc Cô Cầu bại cũng không có cảm thấy chính mình chiến bại, có gì mất mặt. Hắn có chút không địch lại cũng không phải là thất bại, chỉ là tu vi vẫn chưa đột phá thiên nhân. Hơn nữa hắn có thể ở nơi này trong tay hai người toàn thân trở ra mà không bị thương, kỳ thực tại ý cảnh đến đêm đã coi như là thắng. Thì ra là thế, giang hồ truyền văn quả nhiên không thể coi là thật. Phương Thành gật đầu, mà sư Phi Huyên lại nói rằng, cái kia ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn là trước thái tử Dương Dũng chi tử, hiện giữ ma môn bổ thiên đạo truyền nhân Tà Vương Ri Thạch chi hiên đồ. Thân pháp của hắn là huyễn ma thân pháp, là Tà Vương dung hợp hoa gian phái cùng bổ thiên đạo hai thái cực võ học cộng thêm Phật môn võ công mà sáng tạo ra thân pháp. Một loại biến ảo thay đổi luôn, cao minh tới cực điểm thân pháp, mà kiếm pháp của hắn cũng gọi là huyễn ảnh kiếm pháp. Sở học của hắn phương pháp tu hành là bất tử ấn pháp, cũng là Tà Vương tổng hợp lại ma môn hoa gian phái cùng bổ thiên đạo hai phái bí truyền sáng chế. Cái kia trưởng pháp thì gọi hắc thủ ma công, nghe nói là Dương Hư Ngạn căn cứ bất tử ấn pháp tự nghĩ ra một môn ma công. Phương Thành không để ý đến sư Phi Huyên, mà là tiếp lấy đối với Độc Cô Cầu bại hỏi, tiền bối kia ra sao dự định? Lần nữa khiêu chiến, cần phải đem chủng ma người giết chết. Lời này vừa ra, Tiền Lý kiếm khí nghiêm nghị, ngông nghênh đá lởm chởm. Phương Thành mỉm cười, đại tuy có Độc Cô Cầu bại trợ giúp, xử lý biết ung dung rất nhiều. Cùng Độc Cô Cầu bại nói chuyện với nhau hồi lâu, sau đó Phương Thành lại đơn độc cùng sư Phi Huyên trò chuyện với nhau hai canh giờ thả lỏng. Hắn tin quá Độc Cô Cầu bại, nhưng không tin được sư Phi Huyên, cùng với nói không tin được sư Phi Huyên, chẳng nói là không tin được thực lực của nàng. Lấy nàng thực lực bây giờ, mặc dù nói trên giang hồ ít có người tay, càng là người người ngưỡng mộ từ hàng tĩnh trai truyền nhân. Nhưng giả sử nàng gặp phải ma môn cự bá, thậm chí là Tống Khuyết đám người, không chừng cũng sẽ bị khống chế tâm thần, đem hết thảy đều để lộ ra tới. Đối với lần này, hắn có cần phải đối với sư phi huyên thần hồn bên trong làm một ít nho nhỏ động tác, đã không biết tổn thương thần hồn, cũng sẽ không để cho mình bí mật lộ ra đi ra bí pháp thứ này, hay là hắn dung hợp cửu âm siêu hồn mảnh nhỏ, mông xích hành tàng mật trí năng thư, cùng với lỗ diệu tử tạp trong phim bí kỹ sáng chế đi ra đồ chơi nhỏ. Dù sao, sư phi huyết tạm thời là giết không được, nàng còn có trọng dụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?